Mê Tông Chi Quốc, chương 103, chiếc hộp thời gian hồi một, bí mật trong chiếc hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này làm Hải Ngọng đứng bên cạnh rồ cả người, chán sống rồi à, tôi thấy lão đúng là hạng cơm sống sống mãi nên chắc thèm chín rồi đây, nói xong anh giơ tay sắn áo định xông lên trước động thủ. Triệu Lão Biệt là người có tầm nhìn nông cạn, tâm địa hẹp hòi, lão thấy hội Tư Mã Khôi có ý dò la một số tin tình báo mật, không nhịn được định cố tình khoe khoang chút hiểu biết của mình, mãi đến lúc làm đối phương điên tiết định dùng tay chân nói chuyện thì mới nhớ ra lúc này mình vẫn bị người ta khống chế, bèn cuống quýt van xin. Ôi, xin các vị lão gia chớ động thủ, chúng ta đều là nhân vật có vai vế trong xã hội, chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Tư Mã Khôi biết Triệu Lão Biệt từ trước đến nay đều thích khoe khoang khoác lác, căn bệnh này cũng không phải chỉ phát tác trong ngày một ngày hai, thế là anh giơ tay bảo Hải Ngọng đừng vội dùng bạo lực rồi quay sang trừng mắt nhìn Triệu Lão Biệt hỏi. Lão có biết nấm mồ xanh hay không? Đây là lần thứ hai tôi hỏi lão đừng để tôi phải hỏi đến lần thứ ba. Hải Ngọng nói chêm vào, lần thứ ba chắc chắn không còn dùng miệng mà hỏi nữa đâu đấy. Triệu Lão Biệt giờ bộ mặt đầy vẻ tội nghiệp nói. Biết, nhưng cũng không biết rốt cục cậu muốn mỗ nói thế nào. Tư Mã Khôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cái gì mà biết với không biết, lão thấy nên nói thế nào thì cứ nói thế ấy. Hải Ngọng đứng bên lại bắt đầu hăm dọa, nếu lão có bản lĩnh thì cứ việc không nói, tôi cũng muốn thử xem có phải lão từng ăn gan hùm uống mật gấu hay không, toàn thân trên dưới rốt cục có mấy lá gan. Chán Triệu Lão Biệt lấm tấm mồ hôi lạnh, lão thẳng thắn trình bày. Các vị lão gia, lời này cũng phải xuất phát từ hai phía, mỗ thực sự không biết nấm mồ xanh mà các vị hỏi rốt cục là nấm mồ xanh nào. Trước giờ chỉ thấy có cái bánh mốc mọc dài lông trắng, biến thành màu xanh, chứ chưa từng thấy ngôi mộ nào màu xanh cả. Có điều mỗ cũng đoán được 8 phần thứ mà các vị muốn thăm dò là gì. Mọi người nghe lão nói đều ngẩn người, bây giờ tất cả chỉ biết nấm mồ xanh là tên của một tổ chức ngầm, tổ chức này đặt tên cho một khu vực chưa biết nào đó gần tâm trái đất là nấm mồ xanh, nghe nói đó là nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể lọt ra ngoài được và dường như từ trước đến nay chưa có ai dám bước chân vào bên trong. Tòa mật thất di vật kỳ Devon khắc đầy long ấn triều hạ, ghi chép lại những bí mật có liên quan đến thông đạo và cả cổ quốc diệt hòa nằm ẩn nấp hàng ngàn năm dưới lòng đất, có lẽ tất cả đều liên quan đến hắc động thông sâu đến tận tâm trái đất. Nhưng cho đến tận bây giờ đội khảo cổ vẫn chưa biết hàm ý đích thực của mấy chữ nấm mồ xanh, thế là ai nấy đều chăm chú lắng nghe, hy vọng có thể hiểu được chân tướng của cả chuỗi sự kiện từ miệng Triệu Lão Biệt. Vẻ mặt Triệu Lão Biệt thể hiện chút cổ quái. Mỗ đoán chư vị chắc chắn muốn dò hỏi ngôi miếu thần không đáy dưới lòng đất, vì vách tường ngoài của nó có màu xanh thẫm, người không rõ nội tình mới gọi nó là nấm mồ xanh. Không phải mỗ muốn giấu giếm gì cả, chỉ là tất cả những gì mỗ biết chỉ gói gọn trong từng ấy thôi. Từ cổ chí kim chưa ai tìm thấy nó, cũng không ai biết nó rốt cục nằm ở đâu, huống hồ thứ tồn tại bên trong thì đúng là khiến thiên địa đất trời cũng phải mất mật, quỷ thần kinh hãi, bởi vậy mỗ khuyên các vị hãy từ bỏ quyết tâm đó đi. Tư Mã Khôi càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hắc động gần tâm trái đất có một ngôi miếu thần không đáy sao? Liệu có phải nó tồn tại nơi tận cùng của biển cát dưới vực sâu không? Ngôi miếu thần đó rốt cục đang giam giữ thứ khủng bố gì? Tiếp tục gạn hỏi thì Triệu Lão Biệt cứ ấp a ấp úng không trả lời được, chỉ thanh minh những chuyện còn lại lão ta không biết, ngay cả việc miếu thần không đáy có tồn tại thật sự dưới lòng đất hay không, thì lão cũng không dám khẳng định, đây chỉ là thuyết pháp mà dân biệt bảo lưu truyền từ xưa cho nhau mà thôi. Tư Mã Khôi cảm thấy tình hình hết sức rối rắm, bèn rút điếu thuốc đưa cho Triệu Lão Biệt hút, rồi bảo Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà trông chừng lão cẩn thận, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Thắng Hương Lân, hai người lui vào góc khác thì thầm bàn luận đối sách. Thắng Hương Lân hỏi Tư Mã Khôi, Triệu Lão Biệt kia có phải kẻ cầm đầu nấm mồ xanh không? Tư Mã Khôi trả lời chắc chắn, 100% là không, tên cầm đầu mà tôi từng gặp trong tòa thành Nhện Vàng tuy đeo mặt nạ ra người, nhưng không hề có chút sinh khí nào, hắn chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng, hoặc nói hắn là u hồn cũng được. Nếu hắn xuất hiện lần nữa, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra ngay, còn Triệu Lão Biệt có hơi thở, nhịp tim đàng hoàng, không khác gì người bình thường. Tôi đoán khả năng lão là người bị rơi vào chiếc hộp thời gian, bởi thế chúng ta mới có thể gặp lão bên dưới lòng đất. Tôi nhớ giáo sư nông địa cầu từng nói qua về một loại nguyên lý liên quan đến chiếc hộp thời gian, nhưng với tôi thì lời vào tai trái lời ra tai phải, chỉ nhớ khoảng 3 phần thôi. Cô có biết tường tận về nguyên lý chiếc hộp đó không? Thắng Hương Lân tuy thất kinh nhưng cô biết chỉ có chiếc hộp mới có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. Cô nói với Tư Mã Khôi, làm gì có nguyên lý chiếc hộp mà chỉ có suy đoán chiếc hộp thôi.

Hì hì, đúng là huy hoàng hiển hách, cái thế vô địch mà, không biết ai có phúc phận tận mắt trông thấy tòa thành đó không? Hải Ngọng nói, thế đã là gì, ông Hải Ngọng còn đi một vòng trong tòa thành nhện vàng, rồi gặp cả âm hồn không tiêu tan của lão quốc vương Champa ấy chứ. Tư Mã Khô nhớ lại sóng điện u linh trong mật thất của tòa thành cổ, rồi thấy Triệu lão biệt có vẻ khá am tường về lai lịch tòa thành nhện vàng, anh bèn hỏi lão. Thông đạo được ghi chép bằng mật mã Long Ấn Triều Hạ có phải là con đường dẫn tới miếu thân vô đáy không? Triệu lão biệt ngơ ngác không hiểu gì, lắc đầu thể hiện rằng mình không biết việc này, tòa thành nhện vàng đúng là có thật nhưng sóng điện u linh là cái gì? Còn Long Ấn Triều Hạ là báu vật quý hiếm nào đó ư, mọi người lo chiếc hộp mau chóng biến mất, lại muốn biết được thêm càng nhiều tin tình báo của Triệu lão biệt càng tốt nên cố gắng giản lược tình tiết giải thích gốc gác ngọn nguồn của cả chuỗi sự kiện cho lão nghe. Mới nói được nửa chừng, Tư Mã Khôi bỗng cảm thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng ngăn mọi người lại. Anh từ trước đến giờ vẫn không thể nghĩ ra vì sao nấm màu xanh lại tường tận tất cả mọi chuyện, từ bí mật ẩn giấu trong khuôn mặt giống như thần Phật của quốc vương Champa, sóng điện u linh bị giam giữ hàng ngàn năm trong mật thất, thực vật khổng lồ dưới lòng đất, rắn bay ẩn mình trong sương mù. Tất cả những điều này gần như là bí mật mà quỷ không biết thần không hay, ngay cả vua Champa cũng không thể biết hết toàn bộ. Những việc khác thì không nói, nhưng vua Champa chắc chắn không ngờ vị thánh tăng bị ông ta chôn sống trong mật thất lại bị từ trường dưới lòng đất hút hết trí nhớ sóng não, để trở thành sóng điện u linh vô cùng quan trọng. Sự việc cách hiện tại cả ngàn năm, sau đó còn ai biết được bí mật kinh thiên động địa này như lòng bàn tay nữa. Cho dù nấm màu xanh có đánh cắp cỗ quan tài vàng trong cung điện ở thành cổ Huế, thì hắn cũng không thể biết những bí mật này, trừ những người tự mình trải qua cả chuỗi sự kiện và tiết lộ bí mật ra ngoài tại chiếc hộp thời gian. Tư Mã Khôi biết rõ Triệu lão biệt tuyệt đối không phải kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh, nhưng rất có khả năng nấm màu xanh đã lấy được thông tin từ miệng lão một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, từ đó nắm được những manh mối quan trọng để tìm kiếm miếu thần không đáy. Vì đội khảo cổ mới tiết lộ một nửa bí mật, đặc biệt vẫn chưa nói hết chuyện. Chỉ có rắn bay mới có thể đi vào sương mù, nên khi ở trong khe núi dã nhân, Tư Mã Khôi mới cảm thấy nấm màu xanh chỉ chạm tới ẩn số mà không biết rõ ẩn số đó ám chỉ ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ, cho dù có nói rõ với Triệu lão biệt, từ giờ, lão đừng làm cái nghề thổ tặc này nữa, kẻo có ngày phải bỏ mạng dưới hắc môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì lão thổ tặc tham lam mưu muội kia chắc gì đã nghe lời, mà có khi lại còn cho rằng mọi người định triệt đường phát tài của lão chưa biết chừng, bất kể giải thích thế nào, lão cũng không tin, mà còn truy hỏi căn nguyên gốc rễ. Nói tóm lại, kẻ gây ra kết quả như hiện tại chính là đội khảo cổ. Bây giờ ngẫm kỹ lại thấy những chuyện này đều là sự thực đã xảy ra, sự tuyệt vọng sâu sắc khiến người ta cảm thấy run rẩy như bị nằm trên băng. Triệu lão biệt thấy mọi người đột nhiên trầm lặng hẳn xuống, bầu không khí vô cùng căng thẳng, thì biết nếu tiếp tục lưu lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, thế là lão cười hì hì, bảo. Các vị, mỗ làm phiền các vị quá, chúng ta hẹn ngày tái ngộ, cách chương.